Chương 245, Orochimaru vào hiệu 3 năm. Ski dạ hướng về phía đệ tam cả dẹt khôi lỗi nghiên cứu một cái, làm cho ạ cả sù nạ no xả sổ gì vô cùng khẩn trương, có chút bận tâm ủ rủ mà kỳ ski dạ đoạt hắn vật. Bất quá đây chính là ạ cả sù nạ no xả sổ gì suy nghĩ nhiều, cái này đệ tam cả dẹt khôi lỗi tuy là bị ạ cả sù nạ no xả sổ gì coi như là nhất tác phẩm hoàn mỹ, thế nhưng ski dạ căn bản trướng mắt. Thực lực cũng liền một dạng A, biết rõ ràng khôi lỗi thực lực còn không có đệ tam cả dẹt sinh tiền thực lực mạnh. Ski dạ nhất thời không có hứng thú gì. Ngươi là đang chất vấn ta khôi lỗi thuật sao? Ạ cả sù nạ nó xả sổ gì bất mãn hết sức. Đây không chỉ là nghi vấn hắn khôi lỗi thuật, càng đối với hắn nghệ thuật một loại nghi vấn. Ạ cả sù nạ nó xả sổ gì nghệ thuật là vĩnh hằng vẻ đẹp, mà vĩnh bất hủ hủ khôi lỗi chính là ạ cả sù nạ nó xả sổ gì nghệ thuật. Người coi như ta là đang chất vấn ai, trừ phi ạ cả sù nạ nó xả sổ gì có thể đem khôi lỗi cải tạo so với lúc còn sống đệ tam cả dẹt còn lợi hại hơn, nếu không thì giả cảm thấy chính là một dạng. Tức giận, ạ cả sù nạ nó xả sổ gì có chút tức giận, kỳ thực tính tình của hắn cũng không tốt, đổi thành những người khác, đã sớm khiến cho dùng độc châm chào hỏi. Thế nhưng người trước mắt là ủ dù mạ kỳ xì giả, không thể chơi vào. Cho nên ạ cả sù nạ no xả sổ gì chỉ có thể đè xuống trong lòng khẩu khí này. Luôn luôn một ngày, ta có thể chế tạo ra để cho ngươi cũng theo đó kinh ngạc khôi lỗi. Ạ cả sù nạ no xả sổ gì trong lòng âm thầm thề. Căn cứ tuyệt để cung cấp tình báo, rốt cuộc tìm được Orochimaru. Orochimaru ở trốn tránh cổ nổ hạ sau đó, căn bản cũng không có ly khai Hỏa Quốc. Tạm thời ở lại Hỏa Quốc một chỗ trụ sở bí mật. Đổi thành những người khác chắc chắn sẽ không to gan như vậy, bất quá họ Orochimaru không có sợ hãi. Cho dù cổ nổ hạ phái người theo đuổi giết hắn, thế nhưng trừ phi là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tự mình đến, nếu không họ Orochimaru cũng không sợ. Còn như cổ nổ hạ thôn những người khác, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm cổ nổ hạ thôn đệ tứ mục hồ cả, chắc chắn sẽ không tự mình truy sát phản nhẫn, làm một thôn ảnh, nhất định là không thể tùy tiện rời đi thôn. Mà còn dư lại đàn rổ chắc chắn sẽ không tham dự, dì dẻ dạ ngược lại là đổi tới, bất quá họ rổ xì mà đã đả thương dì dẻ dạ, phỏng chừng hiện tại dì dẻ dạ vẫn còn ở xử lý thương thế. Dì dẻ dạ bị họ rổ xì mà đả thương, không phải thực lực so với họ rổ xì mà yếu nguyên nhân, mà là tâm không đủ họ rổ xì mà tàn nhẫn. Đối mặt họ rổ xì mà thời điểm không bỏ được hạ tử thủ, kết quả sau cùng chính là mình chịu thiệt. Nơi này cách cổ nổ hạ thôn không xa. Orochimaru liền ẩn thân ở chỗ này không sẽ là tuyệt để cùng tình báo giả a ạ cả sù nạ no xả sổ gì có chút hoài nghi, chớ không phải là tuyệt tình báo có sai. Tuyệt tình báo không sai, Orochimaru hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Ski dạ thần lạc tâm nhãn, có thể cảm giác được thuộc về Orochimaru trả cơ dạ. Orochimaru, ra đi. Ski dạ biết Orochimaru liền giấu ở bên cạnh. Nguyên lai là sĩ giả quân A họ rổ xì mà từ một thân cây phía sau đi tới, hắn an bài đi ra con rắn nhỏ cùng hắn hội báo. Lúc đầu họ rổ xì mà tưởng cổ nổ hạ phái tới đuổi giết hắn đâu, đi ra nhìn một cái lại là ủ rủ mà kỳ sĩ giả. Sĩ giả trước mặt quân vương tới tìm ta có gì muốn làm họ rổ xì mà dò hỏi. Đồng thời họ rổ xì mà hướng về bên cạnh ạ cả su nạ nó xả sổ gì nhìn thoáng qua, nhìn cái này khôi lỗi, họ rổ xì mà hướng mày. Cái này là sĩ giả quân chế tạo ra khôi lỗi sao? Ạ cả sù nạ no xả sổ gì bản thể ẩn thân ở hì rủ cổ trong, mà hì rủ cổ vừa nhìn liền biết là một khôi lỗi, cho nên hắn đã bị họ rổ xì mà trở thành là sĩ giả chế ra khôi lỗi. Họ rổ xì mà giọng điệu cứng rắn mới nói xong, hì rủ cổ nhân khôi lỗi đột nhiên hé miệng, sau đó trong miệng phóng ra siêu mật độ cao độc châm cùng độc thứ, hướng về họ rổ xì mà bay đi. Tốc độ cực nhanh khó có thể tránh né. Cho dù là tinh anh thượng nhẫn không phải cẩn thận, cũng sẽ bị nhất chiêu miểu sát. Bất qua ạ cả sù nạ no xả sổ gì xuất thủ đối tượng nhưng là Orochimaru. Orochimaru nhưng là đầy đủ cẩn thận một chút, thông linh ra một cái đại xà ngăn trở độc châm cùng độc thứ. Một cái hình thể thập phần to lớn xà trong nháy mắt bị mất mạng, không phải là bị đâm chết, mà là bị độc chết. Xà sổ gì chế biến ra độc dược có thể so ra kém chịa rổ, thế nhưng cũng tuyệt đối không kém được chỗ nào. Nhìn chết đi này đại xà, Orochimaru mặt ngoài không lộ vẻ gì ba động, kỳ thực trong lòng có chút đau lòng. Long địa động cũng không biết chuyện gì xảy ra, bên trong rắn số lượng giảm mạnh, như vậy đại xà đã không nhiều lắm, chết một cái thì ít một cái. Nếu như họ rồ xì mà đi Long Địa Động xem nhìn một cái, cũng biết là cái gì tình huống, Ski Dạ đã đem Long Địa Động chém thành hai nửa. Kim Luân chuyển sinh bạo không chỉ là đánh chết Hạ Cụ Dạ Sen Nhìn, càng là đem Long Địa Động chém thành hai khúc, chết đi xả càng là vô số kể. Họ rồ xì mà nói cẩn thận một chút. À cả xú nạ no xả sổ gì không có tiếp tục sẽ xuất thủ, bất quá đối với họ rồ xì mà ấn tượng cũng không tốt. Thì ra không phải Ski Dạ quân khôi lỗi. Họ rồ xỉ mà trong mắt lóe lên hàn quang, bất quá suy nghĩ đến đối với mới có khả năng có thể nhận thức xỉ ra, cho nên không có động thủ. Họ rồ xỉ mà lần này tới tìm ngươi, là mời ngươi gia nhập vào một tổ chức. Xỉ ra hướng về họ rồ xỉ mà nói rằng, xỉ ra quân mời ta gia nhập vào một tổ chức chẳng lẽ là xỉ ra quân sáng lập tổ chức sao? Họ rồ xỉ mà có chút cảm thấy hứng thú. Không muốn cũng không phải là... Ta chỉ là ạ cà sủ kỳ một cái thành viên mà thôi. Ski dạ mỉm cười nói. Ski dạ quân cũng chỉ là thành viên. Xem ra cái tổ chức này không đơn giản a. Họ rổ xỉ mà ránh mắt vì vì đông lại một cái. Ú dù mà kỳ ski dạ cư nhiên đều không phải là thủ lĩnh. Ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh nhưng là có gì nệ gẳng. Không biết họ rổ xỉ mà ngươi cảm giác không có hứng thú ski dạ hướng về họ rổ xỉ mà hỏi. Cũng không biết họ rổ xì mà có thể hay không chịu đựng được gìn nghệ gẳng mê hoặc A nguyên tắc trong họ rổ xì mà gia nhập vào Akatsuki, ngoại trừ bởi vì vẹn thực lực ở ngoài, còn có chính là nhìn trộm vẹn gìn nghệ gẳng. Đã từng họ rổ xì mà khoảng cách gìn nghệ gẳng rất gần quá, đáng tiếc họ rổ xì mà không nắm chắc được cơ hội A, bất quá cho dù nắm chắc cơ hội cũng lấy không được gìn nghệ gẳng. Lần thứ hai nhận giới đại chiến kết thúc thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa chết. Cho dù họ rồ xì mà gặp phải nạ gạ tổ thời điểm, biết nạ gạ tổ sở hữu gìn nệ gẳng, khi đó hạ thủ cũng không khả năng thành công. Không cố gắng khi đó còn có thể trêu chọc ra Uchiha mà đã dạ tới, họ rồ xì mà chính là một cái con rắn chết. Nếu là xì dạ quân mời, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Họ rồ xì mà nghe được gìn nệ gẳng tin tức sau đó, căn bản cũng không có do dự bao lâu liền đáp ứng. Cũng biết ngươi sẽ bằng lòng. Ski dạ sâu đậm nhìn Orochimaru. Nhìn Ski dạ cái kia mãn hàm thâm ý ánh mắt, Orochimaru biết Uzumaki Ski dạ chắc là biết tính toán của hắn. Bất quá Orochimaru cũng dự định từ Uzumaki Ski dạ nơi đây tìm hiểu một ít tin tức, tỉ như cái kia thủ lãnh tin tức, chủ yếu vẫn là muốn biết thực lực của đối phương như thế nào. Không biết chúng ta Akatsuki thủ lĩnh mạnh bao nhiêu, có thể hay không để cho ta tín phục đâu? Orochimaru mỉm cười hỏi. Hai anh, ngược lại so với ngươi cường. Akatsuna no xạ sổ gì thản nhiên nói. Akatsuna no xạ sổ gì đối với họ rổ xì mà xem không thoải mái, cũng không phải là bởi vì những nguyên nhân khác, chính là đơn thuần xem họ rổ xì mà khó chịu. Họ rổ xì mà trong mắt lóe lên hàn quang, hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với cái này dám to gan khiêu khích thằng nhỏ của hắn, họ rổ xì mà rất muốn lúc đó giết hắn. Bất quá giải khai ạ cà sủ kỳ thủ lãnh tin tức quan trọng hơn, còn như trước mắt người này, về sau cũng không phải là không có cơ hội. Họ rồ xỉ mà ránh mắt nhìn về phía xì ra, ở ạ cà sủ nạ no xả sổ gì miệng gì kèn định không thể nào biết cái gì thứ hữu dụng, hơn nữa liền đối phương thái độ, cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho hắn biết. Cho nên nếu muốn biết quan vu hiểu tổ chức thủ lãnh tình báo, còn là muốn xem ủ dù mà kỳ xì ra bói.